Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chúng sinh Phật tượng. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1796 chương chúng sinh Phật tượng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Xung quanh ánh mắt của mọi người nhìn về phía Vũ Văn Hầu. Chỉ thấy Vũ Văn Hầu giờ phút này trong mắt sát phạt lãnh mang lóe ra. Cơ hồ có thể đoán trước đạt được. Vũ Văn Hầu tất nhiên đem trả thù thiên đài. Vòng tiếp theo rất có thể là Cơ Vô Ưu chiến. Đến các ngươi, Vũ Văn Hầu con mắt híp lại một cái tuyến. Như là như độc xà, làm cho người ta lạnh lẽo cảm giác. Lâm Phong đôi mắt nhìn về phía xung quanh thiên đài là người. Lập tức ánh mắt của hắn đã rơi vào Ô trên người. Ô ngày xưa cùng hắn phá vỡ mà vào võ hoàng cảnh thời gian không sai biệt lắm. Thân mình chính là Thái Dương thần điểu, một mực cố gắng vượt qua hắn. Hôm nay thực lực cũng không phải chuyện đùa. Cơ Vô Ưu có được Thanh Long Đồ Đằng. Thanh Long Đồ Đằng khiến cho hắn như là thực sự long nhất dạng tinh khí hùng hồn. Huyết mạch cường thịnh, cả người tràn ngập vô cùng lực lượng. Tưởng muốn ứng phó hắn, thần điểu Tam Túc Kim Ô có chút thích hợp. Hôm nay Lâm Phong đối với chiến đấu yêu cầu. Không cầu chiến thắng, chỉ cầu chứng minh thiên đài thực lực. Cơ Vô Ưu thân là Tiềm Vương bảng nhân bảng thứ nhất. Thành danh đã lâu, hắn mới vừa vào học viện lúc, Cơ Vô Ưu đã trải qua là thứ nhất. Bởi vậy, mặc dù thiên đài nhân bại, cũng không cần cho rằng lấy làm hổ thẹn. Ô, có dám ra ngoài đánh một trận? Lâm Phong đối với Ô mở miệng nói. Ô sắc bén con người quét Lâm Phong liếc, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có tức giận. Người này, dám như vậy kích chính mình. Một tiếng huýt sáo, Ô thân ảnh cuồn cuộn, đã rơi vào trên chiến đài. Ánh mắt nhìn xa đối diện Cơ Môn Nhân Đàn. Ai tới chiến? Ô cuồn cuộn gầm lên một tiếng. Cơ Vô Ưu cước bộ một bước, phủ xuống trên chiến đài. Hơi thở cuồn cuộn, long ngâm trận trận, nhìn tới Cơ Môn đã là không người nào. Muốn không thượng kẻ chết thay, muốn không liền thượng Cơ Vô Ưu. Thiên đài trong đám người có một đạo châm chọc âm truyền ra. Cùng với mấy vòng chiến đấu rơi xuống, đám người đã trải qua, rõ ràng thấy rõ ràng. Cơ Môn ngôi sao nhất môn, tại thiên đài trước mặt, đích xác đã không có kiêu ngạo vốn liếng. Tựa hồ, nên thoái vị, một tiếng long ngâm, một tiếng thần điểu duệ rít gào. Trên chiến đài tràn ngập cuồng bạo vô cùng yêu dã lực lượng. Cơ Vô Ưu lưng đeo Thanh Long Đồ Đằng, rùa hóa thân bản thể Thái Dương thần điểu, cùng Cơ Vô Ưu hung hăng va chạm, mặc dù không địch lại nhưng như trước như là điên rồi loại. Kiệt ngao bất tuần, sao cương quyết bướng bỉnh, duệ ít gào ngập trời. Đáng sợ Thái Dương pháp tắc hỏa diễm phảng phất đã đem tất cả đài chiến đấu đều thiêu đốt lên. Đáng sợ chí cực, cút. Cơ Vô Ưu tiếng gầm truyền ra, quả đấm của hắn hung hăng oanh ở tại Ô Vũ Dực bên trên, khiến cho Ô thân thể lộn trở lại, tuy nhiên lại độ phóng lên cao, không thuận theo không buông tha, tựa hồ vĩnh viễn không biết khuất phục. Có khả năng, Lâm Phong truyền âm nói, Ô tốc độ nhanh, hơn nữa thân thể mạnh mẽ, bởi vậy có thể đánh lâu không dưới. Tuy nhiên hắn cuối cùng không phải là đối thủ của Cơ Vô Ưu. Giờ phút này đã bị thương không nhẹ thế. Không thể tái liều mạng đi xuống. Năng lực chiến đấu đến loại trình độ này đã đầy đủ. Ô cực đại đồng tử quay đầu lại nhìn chằm chằm Lâm Phong liếc. Thấy Lâm Phong ánh mắt sắc bén. Nhất thời hắn phun ra một đạo kêu to âm thanh. Hạ đài chiến đấu. Một trận chiến này Cơ Vô Ưu mặc dù thắng. Nhưng cũng không có vui sướng, tức giận hừ một tiếng, tựa hồ phi thường không vui, đồng dạng hướng tới Cơ Môn phương hướng đạp đi. Lâm Phong cường thế nhục nhã hắn Cơ Môn nhân, nhưng hắn vẫn không có thể đủ làm được cái loại này trình độ nhục nhã cùng triển áp. Vọng Thiên Cổ Đô yêu giới cự phách, sau đó nhân bổn tôn là Thái Dương Thần Điểu, này yêu thực lực không thể tầm thường so sánh. Mặc dù kiệt ngao bất tuần, sao cương quyết bướng bỉnh, nhưng như trước hay là nghe từ Lâm Phong lời mà nói, này thiên đài thực lực càng phát ra sâu không lường được, nếu để cho thiên đài vài chục năm thời gian, chỉ sợ đem thành là hướng khác cơ môn. Trong lòng mọi người nói nhỏ, thầm than này mới quật khởi môn phái thực lực mạnh mẽ. Tiếp xuống, lại lần nữa đến phiên cơ môn xuất nhân, chỉ thấy Lâm Phong băng hàn lạnh lùng đồng tử nhìn quét cơ môn chỗ phương vị, khiến cho cơ môn đều cảm giác Lâm Phong con mắt là nhìn mình. Không khỏi toàn thân đều hơi có chút lạnh cả người. Nếu là Lâm Phong cũng cùng mới vừa rồi đối phó người nọ nhất dạng đối phó bọn họ, bọn họ sau này khó có thể diện gặp người. Mà ở không biết Lâm Phong mạnh như thế nào dưới tình huống, bọn họ cũng không dám bảo đảm mình có thể tại Lâm Phong trong tay toàn thân trở lui. Bởi vậy, cơ môn trận doanh lâm vào nhất trận ngắn ngủi yên tĩnh. Vũ Văn Hầu ánh mắt liên tục đảo qua đám người, lại phát hiện cơ hồ không người nào dám xuất chiến. Vũ Văn Hầu, ngươi tinh thần môn nhất định là cơ môn tam môn một trong, ký đáp ứng rồi cùng ta thiên đài chiến, hà tất như thế bỉ ổi e sợ chiến, làm cho hắn người thay thế thế chịu tội. Ngươi hãy để cho cơ môn là người đường đường tránh tránh chiến đi, mặc dù bại cũng tốt hơn này chủng cục diện, quả thực mất hết thể diện. Lúc này, trong đám người có một giọng nói truyền đến, khiến cho mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, na, nọ, người nói chuyện lại không thiên đài là người, mà là một thân khoác áo lông bào, hai tay đâm tại tay áo trong đó thanh niên. Kinh thú, Vũ Văn Hầu nhìn chăm chú kinh thú, trong mắt hàn mang tất hiện, phát hiện này kinh thú hôm đó không có đáp ứng hắn tạm thời gia nhập cơ môn liền cũng được, hôm nay lại vẫn nói châm chọc, đâu có lý như vậy. Một trận chiến này ta đến. Vũ Văn Tĩnh không thể chịu đựng được đám người ánh mắt khác thường, thân ảnh trực tiếp đi trước, bước vào trên chiến đài. Công chúa, Vũ Văn Hầu hơi kinh hãi, cảm giác có chút không ổn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người này nếu là xuất thủ, Vũ Văn Tĩnh chỉ sợ khó có thể chống lại. Cơ Vô Ưu con ngươi băng lãnh cũng đồng dạng rơi tại Lâm Phong trên người. Lại thấy Lâm Phong cười lạnh hạ, ta sẽ không như là các ngươi cơ môn như vậy ti tiện cầu thắng, mà là một chân tránh nhượng các ngươi cơ môn thấy ta thiên đài đối các ngươi trà đạp. Một trận chiến này, Tam Sư Huynh, ngươi chiến đi. Ngoặc kép. Đường Vũ Văn Tĩnh bước ra lúc, Lâm Phong liền thấy được Thiên Si đôi mắt chấn động, chiến ý sắc bén. Ngày xưa đánh một trận thua ở Cất Giữ Cường Sao thì Vũ Văn Tĩnh trong tay, hôm nay thời gian đã trải qua, đã hơn một năm quá khứ, ngày xưa bại trận, thế tất muốn đòi lại. Ngày xưa ta có thể thắng ngươi, hôm nay ngươi như trước sẽ là bại tướng dưới tay. Vũ Văn Tĩnh trên người lộ ra mãnh liệt tự tin, nàng há có thể bị được, nàng ngày xưa chiến thắng quá nhân đánh bại, Thiên Si tuyệt sẽ không có nửa điểm hy vọng. Nhìn núi là núi, nhìn thủy là thủy, nhìn núi không phải núi, nhìn thủy không phải thủy. Thiên Si thì thào nói nhỏ, 20 tạo thành chữ thập, trên người Phật quang vạn trượng, phía sau lưng đeo cổ Phật, vạn trượng Phật quang phổ độ thiên địa. Nhìn núi hay là núi, hắn như trước là ngày xưa hắn, loạn nói lời nói dối, không biết cái gọi là bốn mùa sát sinh dưới kiếm, sơn thủy tất cả tịch diệt. Vũ Văn Tĩnh quát lạnh một tiếng, tứ quy kiếm mang cuồn cuộn hướng tới Thiên Si đánh tới. Tứ quy kiếm mang, bốn loại kiếm đạo ý cảnh đồng thời phủ xuống, triển áp Phật mang. Chỉ thấy Thiên Si đôi mắt khép hờ, nhất thời vô tận Phật quang nở rộ xuất ra, khiến cho tất cả hư không xuất hiện từng đạo Phật quang huyễn ảnh. phảng phất có chúng Phật đều hiện. Giết! Vũ Văn Tĩnh khẽ kêu một tiếng, kiếm quang triển giết ra ngoài, đâm vào Phật tôn bên trên, kinh khủng lực lượng cuồn cuộn bộc phát ra. Thiên Si cùng với Na Nọ Nhất Tôn Phật tượng nhất thời bị được triển áp phấn toái. Tuy nhiên Vũ Văn Tĩnh khóe mắt vui sướng chỉ là giằng co trong nháy mắt, sắc mặt ngay lập tức liền lại lạnh xuống. Ông âm cuồn cuộn lọt vào tai, chỉ thấy trong hư không thân thể của hắn chu toàn bộ đều là Nhất Tôn Tôn hư ảo Phật ảnh, khiến cho nàng có dũng khí hoa mắt cảm giác. Nhìn núi không phải núi, nhìn thủy không phải thủy. Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống, ánh mắt nhìn chăm chú Thiên Si. Hồng trần giống như huyễn, tất cả trong sương mù nhìn núi, giống như thực sự giống như huyễn, nửa thật nửa giả. Liền như lúc này Thiên Si, hắn cũng không biết Na Nhất Tôn chính là hắn bổn tôn. Tam sư đệ ngộ. Hầu Thanh Lâm thấy như vậy một màn, sau đó Na Nọ Tuấn Lãng trong đôi mắt hiện lên một mảnh sáng lạn vui vẻ. Thấy như vậy một màn sau đó, hắn biết hôm nay Thiên Si đã không ngày xưa Thiên Si. Nhị sư huynh, đây là có chuyện gì? Lâm Phong ánh mắt nhìn hướng bên cạnh Hầu Thanh Lâm, thấp giọng nói, Lâm Phong, Thiên Si sở tu Phật đạo, nặng nhất ngộ một trong chữ nhất triều ngộ đạo, có khả năng xâm trí cao Phật lý, có được vô thượng uy lực. Tam sư đệ ngày xưa dưới cơ duyên xảo hợp đạt được nhất bộ đại miểu Phật công, là chúng sinh Phật tượng, cùng khác công pháp bất đồng. Này công rất khó tìm hiểu, như vậy mỗi lần ngộ đạo, thực lực đều có bay vọt. Nhìn tới nửa năm này tu luyện Thiên Diễn Thánh Kinh, làm cho hắn có một lần triệt ngộ. Hầu Thanh Lâm đối với Lâm Phong truyền âm nói, lập tức mỉm cười nói, trận chiến này, tam sư đệ tất thắng. Trên chiến đài, chúng sinh Phật tượng đem Vũ Văn Tĩnh thân hình bao bọc trong đó. Từng đạo phạm âm cuồn cuộn, vây khốn bốn mùa kiếm, thật giống nàng không có một thân lực lượng, lại không chỗ nở rộ. Tối hậu, Vũ Văn Tĩnh thậm chí đem trong cơ thể cất giữ kinh khủng lực lượng điên cuồng phóng thích xuất ra, oanh được Phật tượng không ngừng nứt toác. Trong trường hợp đó chúng sinh Phật tất cả nộ, phun ra đại đạo phạm âm, chấn động Vũ Văn Tĩnh thần hồn. Lập tức chư Phật ấn chấn áp mà xuống, đem Vũ Văn Tĩnh oanh được hung hăng va chạm trên mặt đất. Vũ Văn Tĩnh đứng ở trên chiến đài, giơ lên tròng mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú trong hư không Nhất Tôn Tôn Phật ảnh, khuôn mặt tái nhợt. Bại, nàng dĩ nhiên bại bởi ngày xưa bại tướng dưới tay. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nàng chỉ cảm thấy những ánh mắt kia đều là quang hướng nàng nhục nhã ánh mắt, nhượng nàng cảm giác toàn thân hỏa lạt lạt, cực kỳ đâm đau khó chịu. Kỳ thực Vũ Văn Tĩnh suy nghĩ nhiều, Trích Tôn trọng cường giả thế giới, giờ phút này càng nhiều nữa ánh mắt chính là rơi tại Thiên Si trên người. Bọn họ cũng không hoài nghi Vũ Văn Tĩnh cường đại, nhưng kinh hãi với Thiên Si cường đại. So với một năm trước, này thần bí khổ hạnh tăng, kinh khủng quá nhiều, này chủng tiến bộ nhượng rất nhiều người cảm giác vô lực. Phảng phất là lột xác nhất dạng, thoát thai hoán cốt, ngươi bại. Một đạo mờ ảo âm từ trong hư không cuồn cuộn mà xuống, tìm không được thanh âm rốt cuộc từ nơi này phun ra. Vũ Văn Tĩnh trên người cuồn cuộn kiếm ý phóng thích, tuy nhiên lại nghe Vũ Văn Hầu hô, công chúa. Vũ Văn Tĩnh thần sắc cứng đờ, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt đẹp dịu dàng rốt cục hiện lên một mảnh đồi bại cảm giác. Thân hình lóe ra, hướng tới dưới chiến đài đi tới. Một trận chiến này, thiên đài thắng, này Vũ Văn Tĩnh nhất bại, cơ môn nhất phương, trừ, gia cơ vô ưu đẳng, chờ, có hạn mấy người ở ngoài. Cơ hồ đã trải qua, không ai có thể xuất ra thủ chống lại Hầu Thanh Lâm, Tây Môn Tiếu bọn họ, cơ hồ là thất bại không nghi ngờ. trừ phi Cơ Môn một mực nhượng Cơ Vô Ưu chiến. Ông, gió nhẹ lướt qua, chỉ thấy Cơ Vô Ưu lại một lần nữa bước lên đài chiến đấu. Lưng đeo thanh long đồ đằng, Cơ Vô Ưu ánh mắt tràn ngập vô cùng ngạo ý. Na, nọ, sắc bén ánh mắt phảng phất đâm xuyên qua thiên đài là người đồng tử. Môi khẽ nhúc nhích dưới, phun ra lạnh như băng bá đạo thanh âm. Các ngươi, người người lên đi, ngoặc kép, thật bá đạo, mọi người thấy đến na, nọ, đài chiến đấu trung ương hư không san sát Cơ Vô Ưu. Cảm xúc bắt đầu khởi động, Cơ Môn nếu muốn ngăn cơn sóng dữ, chỉ có dựa vào Cơ Vô Ưu một người. Mà hôm nay, Cơ Vô Ưu đứng ra, muốn chiến tất cả thiên đài. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.